Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 814, đi tới Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Nhưng càng làm hắn thêm phân tin tưởng. Nếu không phải, thì không có lý do nào trùng hợp như vậy. Mình vừa mới đọc xong nội dung thư mời, kết quả liền có người khác thấy tình huống dị thường. Phần lớn là liên quan tới một loại năng lực linh dị không thể hiểu được của Alexa. Ngươi vừa rồi nhìn thấy tiểu nữ hài có hình dáng như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Viễn vội hỏi, chiều cao và tuổi tác giống như cái tiểu quỷ sai mà ngài thường mang theo. Da trắng bệch, tóc ướt sũng dính lại với nhau. Khuôn mặt là người ngoại quốc, trên mặt có vẻ như dính rất nhiều bụi, nhìn qua vô cùng bẩn. À, còn mặc trên người một chiếc váy màu xanh lam. Cố nén sợ hãi, Thẩm Thiến cẩn thận hồi tưởng rồi mô tả lại hình dáng của bé gái mà mình vừa thấy. Không sai, chính là hình tượng của Alexa. Tô Viễn gật đầu, tán thành lời của Thẩm Thiến. Vậy nói cách khác, bây giờ mình đã bị Alexa để mắt tới. Nghĩ tới đây, Tô Viễn bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Nhưng cho dù vận dụng năng lực linh dị để thăm dò, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường, cũng không cảm thấy có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào. Có lẽ là đổi sang một cách thức khác. Tô Viễn nghĩ như vậy. Không sao cả, ngươi không cần căng thẳng quá. Ta gặp một số vấn đề, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngươi ra ngoài trước đi, rồi tìm người đến dọn dẹp lại sàn nhà. Thẩm Thiến kính cẩn nhìn Tô Viễn, gật đầu xác nhận, sau đó quay người muốn rời khỏi. Nhưng khi vừa sắp bước ra ngoài, nàng lại bị Tô Viễn gọi lại. Ta có thể sẽ đi ra ngoài một chuyến, thời gian có lẽ không lâu. Trong thời gian ta không có ở đây, mọi thứ như cũ, nếu có vấn đề gì, cứ tìm Nhan Chân hoặc Trương Kiến Trung. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Tô Viễn xoay tay, ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một chiếc kéo loang lổ vết gì. Đây chính là quỷ kéo. Chiếc kéo này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng đối với những kẻ không thể đối phó với sự nguy hiểm. Nó là một tai nạn, nhưng với Tô Viễn, nó lại là một vật tốt. Mục đích lấy nó ra tự nhiên là để kiểm tra xem rốt cuộc trên người mình đang xảy ra chuyện gì. Liệu có phải đã bị Alexa để mắt tới hay không? Tô Viễn trực tiếp giật xuống một sợi tóc của mình, sau đó quấn quanh chiếc kéo, nắm chắc chiếc quỷ kéo này. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi một cách quỷ dị. Ánh sáng xung quanh đột nhiên tối lại, bắt đầu xuất hiện những vật kinh khủng bên cạnh hắn. Trên mặt đất có đầu của người chết nhìn chằm chằm hắn. Những chi bị cắt không hoàn chỉnh nằm rải rác dưới chân. Có những giọt máu sền sệt rơi xuống vai hắn. Còn có tiếng bước chân dần dần tiến lại gần. Những thứ này không phải lệ quỷ, mà là những dấu hiệu của lời nguyên từ những người từng sử dụng quỷ kéo trước đây để lại. Mỗi một hiện tượng kỳ lạ đều đại diện cho một lệ quỷ nhất định. Nếu như ngươi bị nhiễm phải, có nghĩa là ngươi đã bị một lệ quỷ để mắt tới một cách vô duyên vô cớ. Tất nhiên, trừ khi ngươi gặp may, lệ quỷ muốn giết ngươi đã bị giam giữ, trong trường hợp đó thì không có vấn đề gì. Nếu không, chỉ cần lệ quỷ đó còn tồn tại, không bị giam giữ hay hạn chế, dù ngươi ở đâu, lệ quỷ đó đều sẽ tìm đến để giết ngươi. Nói tới, lần trước khi sử dụng quỷ kéo, hắn từng nhiễm phải một hiện tượng quỷ dị, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có lệ quỷ nào tìm tới cửa. Có lẽ lệ quỷ đó đã bị giam giữ hoặc bị tiêu diệt rồi. Tô Viễn không để tâm đến những hiện tượng linh dị xung quanh, cầm quỷ kéo, trực tiếp quan sát trạng thái bản thân. Sự tồn tại của quỷ kéo giúp hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đằng sau lưng hắn, Đúng như lời miêu tả của Thẩm Thiến, có một tiểu nữ hài đang nằm sấp, chính là Alexa. Mặt Tô Viễn sầm lại, bởi vì giờ đây, bóng dáng mờ ảo của Alexa đang quỷ dị bám chặt phía sau lưng hắn, tóc ướt sũng nhỏ giọt không ngừng nước đọng theo từng sợi tóc chảy xuống khắp thân thể, giống như dây leo quấn chặt lấy hắn, không cách nào thoát ra. Điều khiến người ta rùng mình hơn cả chính là khi Tô Viễn nhìn thấy Alexa, Alexa dường như cũng nhìn thấy Tô Viễn và mỉm cười với hắn bằng một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Dù Tô Viễn đã trải qua vô số sóng to gió lớn, kinh qua không ít sự kiện linh dị, nhưng tại khoảnh khắc này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dần. Hiển nhiên, cái này không phải là Alexa thật sự, mà là lời nguyên từ Alexa mượn sức mạnh của quỷ kéo để hiện lên trước mắt Tô Viễn. Lời nguyên này rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Việc mượn quỷ kéo để cắt đứt lời nguyên này gần như là bất khả thi. Độ khó của việc đó có lẽ là rất rất lớn. Thông thường, lời nguyên từ lệ quỷ và người sống chỉ được kết nối qua một sợi dây. Chỉ cần cắt đứt sợi dây đó là xong. Đôi khi có một vài loại lệ quỷ nguyên rủa liên quan đến phần cơ thể của người sống, cũng chỉ cần cắt bỏ phần tiếp xúc đó. Ví dụ, như tay chân của lệ quỷ, loại cắt này không làm tổn thương lệ quỷ, nhưng có thể gián đoạn sự tấn công từ lệ quỷ. Nhưng hiện tại, cả thân hình của Alexa đều ghé sát vào lưng của Tô Viễn, trông giống như một người cha đang cõng con gái. Đáng tiếc là không hoàn mỹ, Tô Viễn vẫn còn quá trẻ, chưa đủ già để làm cha của Alexa. Điều này lại có nghĩa rằng Alexa không chỉ đơn giản là một lời nguyên, có thể nó còn là một thứ gì đó đáng sợ hơn. Với cách thức quỷ dị mà Alexa thể hiện, tuyệt đối không phải là một lệ quỷ bình thường. Xem ra, cho dù ta không đi tìm Alexa, Alexa cũng sẽ tự mình đến tìm ta. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên. Sau một lúc suy tư, hắn quyết định sẽ tự mình đi tìm. Dù sao, với lời nguyên mà Alexa để lại, rõ ràng không phải là một lệ quỷ đơn giản. Một khi tìm đến hắn, e rằng lúc đó nó sẽ gây ra đại họa ở thành phố Tân Hải, có thể dẫn đến cái chết của không ít người. Điều mà Tô Viễn không hề muốn thấy. Nếu đã như vậy, vậy thì tự mình đi tìm. Vì sao phải trốn tránh khi biết không thể thoát khỏi? Hơn nữa, thư mời cũng hiển nhiên không chỉ đơn giản là một lá thư, phần lớn có thể nó là một chỉ dẫn để tìm đến Alexa, hoặc là để Alexa tìm đến mình. Bản thân thư mời đã là một cái bẫy, một khi ngươi nhìn vào, chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của Alexa và bị lời nguyên quấn lấy. Trốn tránh là vô ích. Ngay lập tức, Tô Viễn không còn do dự, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nếu như mọi thứ thuận lợi, không chừng hắn chỉ cần một ngày để giải quyết vấn đề. Chỉ thấy một tia sáng đen lóe lên trong văn phòng rồi biến mất. Sau đó Tô Viễn cũng biến mất không thấy nữa. Với tốc độ của quỷ vực, dù vòng quanh trái đất cũng chỉ là chuyện vài phút, nhưng hướng dẫn từ thư mời lần này lại không phải trong nước, mà là chỉ dẫn thẳng ra nước ngoài. Thật trùng hợp, hay phải nói là định mệnh. Trong truyền thuyết và thiết lập của phim ảnh, thảm kịch Silent Hill xảy ra tại Tây Virginia, Mỹ, và ở đây dường như cũng là như thế. Cách chương